Chàng rể quyền thế, chương 4709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một đám quần chúng cảm thấy mình bị lừa. Vừa mắng vừa chửi hai người. Mấy người còn kém chút lao đến đánh người. Trương Long Hồ cũng ngẩn ra một hồi. Sau đó mới hiểu được tại sao Bùi Nguyên Minh lại muốn bắt mình viết trăm năm kinh. Suy cho cùng, chỉ cần xem ngày tháng năm sinh, muốn nhìn ra một người mệnh cách nam hay nữ là rất đơn giản, chỉ bất quá mình quên đi cái cơ sở bên trong này, cho nên mới bỏ qua mà thôi. Người chồng giờ phút này thất tha thất thểu đem cái mình gọi là thê tử đỡ lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Vương bát đàn, người chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Đã các ngươi hai người thích làm đồng mệnh uyên ương như vậy, ta liền thành toàn cho các ngươi. Người tới, một người đánh gãy một tay. Trong đám đông, vài tên tay chân của tân đại soái nghe vậy liền cười gằn nhào ra ngoài. Chỉ là lúc này, không có ai thèm đứng ra chủ trì công đạo, mà là bắt đầu lớn tiếng hoan nghênh. Sau sự việc này, Tập Phúc Đường càng trở nên nổi tiếng. Còn có người hiểu chuyện, đem chuyện này phát lên trên mạng. Lập tức Tập Phúc Đường liền trở thành hiện tượng trên Internet. Ngoài những người xếp hàng ban đầu để xem tướng, còn có rất nhiều người đến xem quẻ. Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Nguyên bản có một quán âm dương thì mình có thể nhẹ nhõm mấy ngày. Kết quả lại bận bịu đến trưa, nước đều uống không được mấy ngụm. Vào bữa tối, anh ăn món ăn tinh tế do Hoàng Phổ Thi chế biến. Trương Long Hổ một bên ăn như chó gặm, vừa nói, tổ sư gia, hôm nay nhất định có người đứng sau hai tên đó. Bằng không, thế nào lại tới đập phá bảng hiệu của chúng ta? Ngài liền không để người ta điều tra thêm, xem phía sau bọn hắn là ai sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, đơn giản chính là âm dương quán phái người tới mà thôi. Đồng hành là oan gia, đơn giản thế thôi. Trương Long Hổ cầm chiếc đũa, vẻ mặt chợt hiểu ra. Thì ra là thế, chẳng qua tổ sư gia, chúng ta chẳng lẽ cứ để chuyện trôi qua như thế hay sao? Người ta đến đập phá quán, chúng ta không nể mặt bọn hắn, đem cục diện nện trở lại, có thể lộ ra chúng ta dễ khi dễ hay không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không cần thiết. Cách chương.